Siêu cấp cưng chiều. Chương 1516, hôn lễ của Hạ Hạ Định vào tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ông bà Tịch La rất sáng suốt. Dù ông đã đoán được lại lịch tông chạm rất lớn, nhưng không hề nịnh nọt hùa theo. Ông nhìn Tịch L1A, trịnh trọng lên tiếng. Tiểu La, kết hôn là chuyện lớn. Ba mẹ tôn trọng ý kiến của con. Cô rất bình thản đón nhận sự thật Tịch La sắp thành mợ ba của mình. Vì mọi chuyện sớm đã có dấu vết rồi. Gần trưa, đàn ông ngồi trò chuyện với nhau trong phòng trà. Tông Duyệt và Lương Uyển Hoa cùng Tịch La bàn bạc về đám cưới. Trung tuần tháng 5, họ lên máy bay về nước. Ông bà Tịch tiễn không đưa mà lòng không nỡ. Dặn dò họ nhanh chóng quyết định chi tiết hôn lễ. Tịch La nghiêng đầu. Lúc anh không lên tiếng, Tông Trạm bật cười, đỡ vai kéo cô vào lòng mình. Ghét bỏ anh thế à? Tông Duyệt gật đầu phụ họa. Phải làm chứ, lúc con và anh Quân đám cưới cũng tổ chức 2 lần mà. Tịch La bĩu môi, một là được rồi, 2 lần thì phiền quá. Tông Trạm liếc cô, cười xấu xa, không phiền, anh thích lao động tay chân ấy mà. Tịch La, nằm đó đi, anh lấy khăn lau cho em. Tịch La xoay người nằm xuống, cố ý hỏi, có được không vậy, phiền anh lắm không? Hôm sau, Tông Duyệt và Lê Quân đến thủ đô. Tông Duyệt mang thai hơn 3 tháng, thân mình vẫn gầy yếu, bụng cũng không lộ ra nhiều. Tịch La tựa gáy lên tay anh ta, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh Tuấn dưới ánh đèn. Tông Trạm, anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Sao nào, sợ anh thoái hôn hay em muốn đào hôn? Tông Trạm nghiêm túc đánh giá vẻ mặt của Tịch La, không thấy sự hối hận và chần chừ đã dự đoán. Anh ta cong môi, trầm giọng gỡ bỏ băn khoăn của cô. Tịch La, anh hiểu rõ em là kiểu phụ nữ thế nào còn hơn em nữa. Nếu anh cần vợ hiền dâu thảo đã kết hôn từ 800 năm trước rồi. Vốn không chờ đến lúc em gặp anh đâu. Có lẽ khuyết điểm của Tông Trạm còn nhiều hơn nữa. Nhưng anh ta có một ưu điểm chí mạng là bao dung và cưng chiều cô vô hạn. Nếu có thể cứ thể sống cả đời này, thật ra cũng không tệ. Dạ, không mệt, cháu có thể chơi mấy ván mạt chược với bác nữa. Tông Hạc Tùng cười vui, vô cùng hài lòng với cô con dâu này. Còn về sự nghiệp, dù chúng ta kết hôn hay bên nhau, em đều có thể được làm theo ý mình. Kết hôn là nguyện vọng muốn cưới em về, chứ không phải muốn ràng buộc em. Em yên tâm rồi chứ? Tịch La bình tĩnh đối mặt với Tông Trạm. 3 giây sau, cô hài lòng nhào vào ngực anh ta. Ừ, vậy ngủ thôi. Em mệt quá. Cứ thế, Tịch La đã tự gả mình đi. Gả CS7O người đàn ông cô tự chọn. Gả cho tình yêu mà cô vẫn luôn không tin tưởng. Tịch La và Tông Trạm ở Anh nửa tháng. Ngoại trừ bầu bạn với 2 y ba mẹ thì chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vấn đề đổi quốc tịch. Đến lúc Tịch La mơ màng buồn ngủ, anh ta chỉnh ánh sáng đèn, cúi xuống đè lên người cô. Cưng à, đến lúc em săn sóc cảm nhận của anh rồi đấy. Tịch La nheo cặp mắt hồ ly, chưa kịp từ chối thì đôi môi đỏ mọng đã bị ngậm lấy. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều tập tia hai ung vào Tịch La. Cô không vội trả lời, cụp mắt nhìn ngón tay đột ngột căng thẳng của Tông Trạm. Tịch La chọc quai hàm anh ta. Em nhiều khuyết điểm lắm, không dịu dàng được như cháu gái anh. Sau khi kết hôn, nếu anh bỗng dưng nhận thấy em không phải một người vợ phù hợp thì đừng có giấu. Nói thẳng cho em biết, có thể chúng ta mới chia tay vui vẻ được. Tông Trạm, anh ta vuốt cằm, ánh mắt lạnh lẽo, còn chưa kết hôn đã tính chuyện ly hôn. Đề phòng lỡ như thôi. Tịch La miễn cưỡng ngồi dậy. Mọi người kết hôn chẳng phải đều chạy đi ly hôn hết sao? Xác suất ly hôn tăng cao. Thời gian chúng ta ở chung với nhau cũng không lâu. Có nhiều việc nên nói rõ vẫn hơn. Anh ta đang đợi, và cũng rất hát bảy ồi hộp. Tịch La cười xấu xa, cào vào mu bàn tay Tông Trạm. Nói dứt khoát, em đồng ý, không lâu sau. Tịch La vào phòng vệ sinh. Tông Hạc Tùng vội dặn Lương Uyển Hoa. Con gọi cho Tiểu Duyệt. Khéo sao mai là cuối tuần. Bảo con bé và Lê Quân dành ra thời gian về một chuyến. Cả nhà chúng ta cùng dùng bữa. Dạ vâng, ba, Tông Trạm đáp lại bằng yên lặng. Dù không lên tiếng, đường nét lạnh lùng vẫn lộ rõ không vui. Thoáng chốc, anh ta kẹp cằm Tịch La, trịnh trọng hỏi, ký hợp đồng rồi, em có thể yên tâm kết hôn với anh. Đừng nói kế tiếp em định ký hợp đồng trước hôn nhân đấy. Tịch La nhướng mày, đến chuyện này mà anh cũng đoán được à, 10 giờ tối. Tịch La nằm sấp trên giường, mặt mày khá mệt mỏi. Tông Trạm đẩy cửa phòng tắm, từng bước đến gần cô, xoa đầu cô hỏi, mệt rồi. Tông Trạm mỉm cười xoa đầu cô, không tắm sao? Cô nũng nịu trong ngực anh ta, vừa mệt vừa buồn ngủ, không nhúc nhích nổi, không ký vẫn có thể kết hôn với anh. Tịch La quẹt cằm lên ngón tay anh ta, hợp đồng không phải vấn đề chính, em chỉ muốn anh biết rằng, em không làm nổi vợ hiền dâu đảm mà một người đàn ông sẽ thích. Với em, sự nghiệp và gia đình sẽ ngang hàng. Em không thể hy sinh sự nghiệp vì gia đình được. Cô không thiếu tiền, dù có làm bà nội trợ vẫn có thể tự cung tự cấp được. Nhưng việc ấy sẽ khiến cô mất đi giá trị bản thân. Tịch La không lên tiếng, uể oải cụp mắt. Tông Trạm nghiêng người ngồi xuống, mệt rồi còn cố tự mình chịu tội. Đến lúc đó em có muốn về anh tổ chức một lần không? Chấm. Lương Uyển Hoa và Tịch La không quá quen thân, nhưng sắp thành chị em dâu rồi, đương nhiên cũng dốc hết sức bàn tình. Bầu không khí là lạ rồi đấy. Sau đó, quả thật Tông Trạm lấy khăn lau người cho Tịch La, chẳng những thế còn săn sóc xoa bóp toàn thân cho cô. Anh có biết anh quyến rũ nhất vào lúc nào không? Tịch La vùi mặt vào khuỷu tay, giọng hơi khó chịu, bằng lòng lắng nghe. Tông Hạc Tùng lại bảo quản gia Trần chọn ngày lành tháng tốt. Sợ con dâu đã tới tay rồi còn chạy mất. Nhà chính họ Tông rộng lớn như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, có thể nghe tiếng cười sảng khoái của ông cụ Tông ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Tông Duyệt và Lương Uyển Hoa lẳng lặng nhìn nhau, không dám khuyên bảo nhiều. Tông Duyệt hỏi, thế chị định ngày tháng kết hôn chưa? Cách chương.